Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300 trên biển. Chúc ta hạnh phúc a. Lần này rời bến là đi xa, nhất định phải tuyệt đối không sai. Ngao Mộc Dương đem Đại Long đầu hiệu đưa đi Lam Sắc, người chèo thuyền đi kiểm tra tu sửa một lần. Kết quả là máy móc rất mới tinh, hết thảy không có vấn đề. Dù cho như vậy, hắn còn là lựa chọn tạm thời từ xưởng đóng tàu thuê một vị tua bin tàu trường. Lần này rời bến quá xa, Đại Long đầu hiệu chính là trên thuyền người duy nhất trông cậy vào. Cano bản thân không thể ra một chút việc. Đồ ăn, rau quả, hoa quả, nước ngọt, một loạt vật tư liên tục không ngừng đưa lên thuyền. Ngao Văn Sương phụ trách mua sắm đồ ăn cùng nước ngọt. Ngao Đại Quốc phụ trách dẫn nhân kiểm tra lưới đánh cá cùng bộ cua lồng đều công cụ. Ngao Thiên Văn thì tạm thời mở lớp huấn luyện, hướng mọi người truyền thụ mùa đông đi xa Bắc Thái Bình Dương kinh nghiệm. Bận việc 2 ngày, Đại Long đầu hiệu thu hoạch lớn 20 danh thuyền viên cùng đồ ăn nước uống. Chậm rãi khai ra bến tàu, trong thôn tới hơn 200 người tới đưa bọn họ xuất hành. Thôn trưởng Ngao Chí Nghĩa nhìn xem Đại Long đầu hiệu đi xa bóng lưng bĩu môi. Nói, thanh niên làm việc không có điểm. Thuyền này nếu xuất điểm cái sọt, nửa cái thôn đều cho hết chết tiệt. Tới gần Tống Thu Mẫn nghe được hắn, hảo sinh khí thiếu phụ lần đầu trông coi hắn tức giận. Cả giận nói, thôn trưởng, người này hồ nói gì sai đâu này? Cái gì bừa bãi lộn xộn đồ vật? Người nhanh chóng đi về nhà a, đừng chỗ này cho mọi người ngột ngạt. Ngao Chí Nghĩa mặt âm trầm chừng nàng nhất nhãn. Trong thôn một cái quả phụ cũng dám cùng hắn nói như vậy. Hắn đâu còn có thôn trưởng uy nghiêm, trước đó chưa từng có. Hắn vì địa vị mình cảm thấy lo lắng. Qua hết năm một đầu xuân liền muốn tiến hành thôn cán bộ nhiệm kỳ mới tuyển cử. Hắn đối với lần này tranh cử có chút không nắm chắc. So sánh lo lắng mọi người trong nhà, trên thuyền mọi người cũng không phải như thế nào lo lắng. Mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều đi qua viễn hải, kiến thức qua biển rộng nhẹ nhàng, cũng cảm thụ qua hải dương hỉ nộ vô thường. Lần này đi Bắc Thái Bình Dương chính là tại trên biển đợi thời gian dài một chút. Nguy hiểm cũng không phải đại. Ngao Văn Sương chuẩn bị mấy trăm g điện ảnh kịch truyền hình. Rời bến về sau thuyền đánh cá ra tốc hướng Bắc chạy. Hắn liền trên thuyền trong phòng ăn phóng điện ảnh. Trừ ra thuyền cùng trách nhiệm, những người khác đều lách vào tại nhà ăn nồng nhiệt xem phim. Không nhớ chuyện xưa nhìn nhiều cũng đần độn vô vị. Ngao Mộc Đông liền không có hảo ý hỏi. Tú Tài, có hay không động tác mảnh nhìn? Ngao Văn Sương nói, có là, Diệp Vấn, như thế nào đây? Ngao Mộc chủ nhà, không phải như vậy động tác mảnh, là nam nữ ôm cùng một chỗ đánh nhau động tác mảnh. Những người khác dỗ dành cười rộ lên, đúng đúng đúng, cái này gọi là, đem thả cái nhìn xem. Tú Tài, ta biết các ngươi cuộc sống đại học hảo, khẳng định xem không ít cái đồ vật này. Cho chúng ta tìm đặc sắc nhìn xem qua nghiện, có hay không Âu Mỹ. Âu Mỹ hăng hái, những cái kia bò cái ngực lớn eo mảnh vẫn thích kêu. Kêu lão hăng hái, Ngao Văn Sương sốt ruột khoát tay nói. Chớ làm loạn, chớ làm loạn, một đám đại lão ra trên thuyền càn rỡ nhìn cái gì nha. Còn là nhìn cái phim phóng sự nung đúc tình cảm sâu đậm a. Tới. Nhìn, nhân loại sau khi biến mất thế giới, a ngọa tàu. Có thể hay không nhìn cái may mắn điểm. Ngao Mộc Binh bảo nói tục, chúng ta này mới ra biển liền nhìn nhân loại sau khi biến mất thế giới. Ngươi xem không sợ làm ác mộng. Vậy nhìn cái gì? Có hay không nam nữ y phục sau khi biến mất thế giới? Nhìn cái này, nhìn, đúng đúng, hắc hắc. Ngao Mộc Dương đối với những vật này không có hứng thú. Hắn ngồi ở thuyền trưởng trong phòng đùa nữ vương, tranh thủ khiến nó bay lên. Một lát nữa, tay hắn cơ vang lên, nhìn xem điện báo biểu hiện, Dĩ nhiên là Trình Đức Minh gọi điện thoại tới. Hắn tiếp thông điện thoại. Trình Đức Minh to rõ thanh âm vang lên. Ngao huynh đệ, ở nhà đó sao? Ngao Mộc Dương nói. Trình lão ca nha. Không có, ta hôm nay rời bến. Chuẩn bị xuất ngoại đi chuyến xa. Đi quốc gia tối phương Bắc ngó ngó. Nhìn xem có thể hay không kiếm chút đông cua trở về. Đúng, thân thể ngươi như thế nào đây? Trình Đức Minh cười nói. Không sai biệt lắm khôi phục. Liền chờ lại củng cố. Sau đó có thể xuất viện. Lần này thế nhưng là đa tạ ngươi. Ngao huynh đệ, ngươi là ta Trình mỗ người quý nhân. Ngươi cùng vị kia y thuật tinh xảo. Diệu thủ hồi xuân Ngao đại phu đều là ta quý nhân a. Ngao Mộc Dương khách khí nói. Trình lão ca đây là nói cái gì lời. Kỳ thật việc này còn là dựa vào chính ngươi. Là ngươi kiên trì lựa chọn tin tưởng ta cùng Ngao đại phu. Bằng không lời Ngao đại phu y thuật cho dù tốt cũng là phí công. Bởi vì cái gọi là rèn sắt vẫn dựa vào bản thân cứng rắn. Trình Đức Minh cười to vài tiếng. Lần này hắn xem như tìm được đường sống trong chỗ chết. Hắn nói, ta khẳng định lựa chọn các ngươi. Ta không phải là đã nói với ngươi. Năm đó dễ dàng học đại sư đã nói với ta. Ta 60 tuổi cái hố này có dựa vào quý nhân tương trợ. Bệnh viện đám người kia khẳng định không phải là ta quý nhân. Ngoài ra nguyện ý tới cứu ta liền ngươi cùng Ngao đại phu hai người. Ta liền biết, hai người các ngươi là ta quý nhân. Ngao Mộc Dương cười theo. Nơi này từ thực làm cho người ta không nói được lời nào. Trình Đức Minh cũng rất là chăm chú. Ta là nói thực, sở dĩ tin tưởng Ngao đại phu. Cũng là bởi vì ta tin tưởng các ngươi hai cái là ta quý nhân. Các ngươi nhất định có thể giúp ta qua cái hố này. Ngao Mộc Dương khách khí vài câu. Đem chủ đề rời. Nói chờ hắn rời bến trở về. Mang cửa gỗ đi cho hắn nhìn. Nhìn xem có phải hay không âm trầm gỗ chất. Lão gia tử rất rộng thoáng đến đảm nhiệm nhiều việc. Chuyện này ngươi đừng quản. Ngươi yên tâm rời bến. Sau khi trở về ta khẳng định cho ngươi cái nói rõ. Từ Hồng Dương một đường bắc thượng, dọc theo Trung Quốc đường ven biển chạy, vượt qua nửa cái Trung Quốc, tầm nhìn dần dần tiếp cận, hết thảy thuận lợi, mùa đông trên biển sóng gió không ngừng. Thế nhưng đối với Đại Long đầu hiệu mà nói, như vậy sóng gió không đáng sợ, nhiều lắm là nhấc lên thuyền đánh cá trên dưới lắc lư. Mấy ngày tới không có việc gì làm, Ngao Mộc Dương hoặc là trêu chọc tướng quân, quân chủ cùng nữ vương này ba cái tiểu gia hỏa, hoặc là chính mình đi phòng bếp nghiên cứu chút gì đó ăn. Trên biển sinh hoạt rất nhàm chán, thuyền viên đoàn không có chuyện gì thì đi ngủ. Một khi bắt đầu tiến nhập vớt đông cua khu vực, vậy bọn họ liền ít đi có lúc ngủ. Một ngày có công tác hơn 12-10 giờ. Rốt cục tới, xuyên qua Nam Triều Tiên cùng Đông Doanh giữa trên biển cửa khẩu. Bọn họ tiến nhập Đông Doanh biển, mặc dù cách khai quốc cửa, thế nhưng là cái hải vực này chung Trung Quốc ra thuyền đánh cá rất nhiều. Quốc gia cổ vũ các xuất ngoại đi cùng Triều Tiên, Đông Doanh các nước cạnh tranh hải dương tài nguyên, xa hơn Bắc đi chính là hải sâm uy. Này đã từng là hoa hạ dân tộc tại phương Bắc một chỗ cảng không đóng băng. Đáng tiếc bị bọn Tây Dương cho xâm chiếm. Nếu còn có chỗ này bến cảng, Ngao Mộc Dương bọn họ vớt đông cua hành trình hội đơn giản nhẹ nhõm rất nhiều. Tiến nhập Đông Doanh biển, bọn họ muốn chuẩn bị làm việc. Ngao Đại Quốc dẫn nhân kiểm tra cua lồng. Những cái này cua lồng đều là phạm vi lớn sử dụng định chế lồng. Chiều dài hơn 100 mét, rắc khắp nơi về phía sau có thể chiếm giữ một mảnh lớn đáy biển. Lồng chiếc vì thiết cốt mạng lưới lồng, toàn thân là trụ tròn hình, đường kính có 60 cm, là từng cái một lồng sắt kết nối cùng một chỗ cấu thành kết quả. Từng lồng sắt hai đầu có hai cái bằng sắt vòng tròn. Đây là từ hai cây đường kính 12 mm tròn thép ngoặt thành. Mối hàn sau lại dùng đường kính 8 mm tròn thép thiết cát chèo chống. bên ngoài bao vây lưới sắt, cương cân thiết cốt, Ngao Thiên Văn cung cấp một cái tọa độ. Nếu như cái chỗ này có thể vớt đi lên tuyết cua, vậy hắn đem cùng Ngao Đại Quốc thuyền trưởng cầm có một dạng phân thành. Thuyền đánh cá xông thẳng tọa độ mà đi, đến liên quan hải vực, Ngao Mộc Dương buông xuống thuyền nhỏ chuẩn bị đi xem một chút tình huống. Nếu như hết thảy như dự liệu như vậy bọn họ đều có thể trực tiếp khởi công. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.